Chương 241, thành thị lần theo, quái trộm gồ lèm. Long trong tay thưởng thức một khối màu đo rực tảng đá, cái này chính là hắn ở hỏa diễm bổ kẹ mẩn hội nghị thắng đến xuất sắc phần thưởng, tổng cộng bô nờ khối. Tiến hóa thạch vật này nhưng là hy hữu hàng cùng hoàng kim là đồng giá, cũng không loại cỡ lớn đô thị thương thành căn bản không có bán. Muốn đặt ở trước đây Long đối với loại này đáng giá hàng này đều là đổ xô tới, nhưng hiện tại hắn là ăn lão bà bà người. Trong túi áng chừng lượn nở dê lớn thẻ ngân hàng cho nên đối với những này vật ngoại thân liền xem phai nhạt. Tứ tảng đá cho hạ dịt sờn một khối, xú gì còn không có quyết định đem vùn tiệp tiến hóa, thế nhưng Long vẫn cứ nhét vào một tảng đá cho nàng. Hiện ở tại bọn hắn này hướng về ổ lỉ vì nẹ City tiếp tục tiến lên 8 người trải qua ly khai bạch tuyết trấn 3 ngày, vượt qua tòa này sơn sẽ tiến vào dưới cái thành thị bên trong phạm vi. Một trận xăm lốp xe ma sát mặt đất âm thanh từ phía sau chuyển tới, Long cùng chúng nữ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một chiếc xe hàng lớn vừa xe thang gấp chuyển qua một cái ngọn núi loan đạo hướng về bọn hắn chạy vội vọt tới. Mau tránh ra đứng ở phía sau cùng Long một tiếng quát lớn, phía trước mấy người phụ nhân nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc nhanh chóng thối lui qua một bên phần lưng kề sát vách núi. Hàng tốc độ xe không giảm từ nghề này mấy người bên người mánh xông tới, Long lúc này chửi ầm lên. Ta đi ngươi cái chư bác giới, cầm một cái phá xe vận tải ở trên sơn đạo chơi lưng núi đua xe đây, mở như vậy nhanh ngươi cho rằng là đang đùa tờ S3 máy chơi game đây. Long vừa mắng xong chỉ nghe một trận gấp gáp tiếng kèn, một xe cảnh sát gào thét vọt tới lúc này đem hắn doa lui lần thứ hai thiểm qua một bên, xe cảnh sát không hề dừng lại bay trốn hướng về phía trước chiếc kia xe vận tải truy buôn. Mà đi! Xem điệu bộ này dĩ nhiên là ở trình diễn vừa ra hiện thực bản cực phẩm phi xa A, Long sờ đầu một cái trên mồ hôi lạnh nghĩ đến. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra gian vội vã chạy tới nói rằng, là nơi này cảnh sát ở truy đuổi tội phạm truy nã à, sớm biết như vậy chúng ta vừa nãy đem chiếc kia xe vận tải chặn lại là tốt rồi. Long vung vung tay nói rằng, ngươi hiện tại đều đã kinh không phải cảnh sát làm sao còn nhiệt tình như vậy đây. Đả kích phạm tội là mỗi lần nơi cảnh sát ứng tờ N nghĩa vụ, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua bộ kẹ mẩn huấn luyện ra cùng người lữ hành tùy tiện nhúng tay phá hoại rèn nì tiểu thư an bài vậy thì không tốt. Lô ấy đi tới nói rằng, Long nói không có sai, sơn đạo như thế chật hẹp, chúng ta không làm rõ được dưới tình huống tùy tiện ra tay không làm được sẽ khiến cho sụp xuống người nơi này đều sẽ gặp nguy hiểm. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, phía trước chính là thành thị. Nơi đó hẳn là có an bài, tin tưởng tội phạm nhất định không trốn được. Đột nhiên gặp phải như thế chuyện kích thích chúng nữ nhất thời díu ra díu dít nghị luận mở ra, đặc biệt mải dày lệ cùng đại si. Thông thường người bình thường gặp phải chuyện như vậy đều là sợ dẫn lửa thiêu thân e sợ cho tránh không kịp, thế nhưng đại tiểu thư nhưng là hưng phấn không được, hận không thể như ở nổ và khu vực vùng phía tây ngưu tử như thế cưới rẻ vật gì cả trùng chạy tới tự tay đem tội phạm dây thừng ở Pháp. Còn đại sĩ cô nàng này hồi lâu không nắm bắt tay lái nhưng là ngứa tay không được, hận không thể chính mình đem trên xe cảnh sát cái kia rèn nì giúp đổi lại. Long cùng chúng nữ chạy tới hộ chén thị thì vào thành con đường trải qua bị phong tỏa, Long cùng chúng nữ nhìn kỹ thì liền ngay cả trong thành phố lẫn nhau liên tiếp thông hành cầu nối đều bị kéo. Toàn bộ thành thị trải qua tiến vào toàn diện tình trạng giới bị. Xem ra này quái trộm gỗ lẻm còn không bị tóm lấy bất quá khi dưới cu nở dê bị vây chết ở chỗ này, chí ít từ trên đất bằng là tuyệt đối không xông ra được. Hiện tại cầu nối đều bị bay lên, chúng ta muốn làm sao thông qua nơi này sủ gì nhìn lòng không khỏi mà xuất thân hỏi, không nghĩ tới quái trộm gỗ lẻm dĩ nhiên đến hiện tại đều còn không có bị tóm lấy, hiện tại đến tột cùng nên làm gì, chúng ta phải ở chỗ này ngô cờ tới khi nào Long nhi u ma y. Hắn không nghĩ tới cái kia tiểu tặc dĩ nhiên như vậy năng lực chạy, nếu không chúng ta phát huy thấy việc nghĩa hăng hái làm tinh thần trợ giúp cảnh sát đem cái này tội phạm bắt. Hiện tại thành thị lục địa trải qua toàn bộ bị phong tỏa chỉ còn giữ lại mặt nước một con đường dẫn tới sông lớn, ta phái giải dạ đồ tỏa chấn IEA dám sông lại liền một miệng đem hắn ướt. Không chung phái xạ là mẹn sở còn có trả gì giật còn có xạ là mẹn sở chúng nó phong tỏa, trừ phi hắn có hỏa tiễn bằng không là tuyệt đối lưu không đi. Gian cao mày nói rằng, ngươi tư tưởng là rất tốt, thế nhưng ngươi liền tội phạm là ai cũng không biết, hơn nữa tùy tiện nhúng tay cảnh sát sự vụ nhưng là sẽ bị lấy gây trở ngại công vụ tội danh bị bắt, ta xem chúng ta vẫn là cùng nơi này rèn nì bắt được liên lạc sau đó ở đúng lúc cung cấp trợ giúp đi. Đối với cái này cách làm mọi người dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, lộ ấy đi tới một vị chính ở cầm ống nói điện thoại cảnh sát trước mặt lượng ra bản thân giấy chứng nhận nói rằng, ta là cạn tổ liên minh tứ thiên vương, tinh thần liên minh đặc biệt lục soát quan lộ eo ấy, hiện tại ta phải thấu hiểu phát sinh ở đây tình huống cụ thể còn có chính là cùng các ngươi nơi này cao nhất phụ trách quan trên trò chuyện tứ thiên vương khoa lộ ấy vị này cảnh sát mất công sức thật lớn kính rốt cục. Đem một câu nói xong. Phong tỏa con đường này, năm tên cảnh sát vội vã chạy tới bá mà đứng nghiêm chào chỉnh tề như một mà lớn tiếng nói, quan trên được coi như là trước quan đều liên minh chia ra làm hai thế nhưng cạn tổ cùng rổ ở tổ khu vực như trước là ở rất gần nhau. Cạn tổ liên minh cùng rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương vốn là tuy hai mà một ở hai địa phương này có to lớn quyền lợi. Bộ kẻ mần liên minh không chỉ có là quản lý đông đảo huấn luyện ra, phối hợp ra còn có chăn nuôi ra tổ chức to lớn. Càng là thế giới này to lớn nhất hợp pháp chính phủ. Hiện tại bộ kẻ mẩn liên minh chính thức cai quản khu vực liền muốn cạn tổ, dô ở tổ, hồ hèn, xin ổn, ở nổ vạ cùng họ gen những chỗ này. Hơn nữa theo huấn luyện ra đối với thế giới này chiếm đoạt có địa vị trọng yếu đến xem, thế giới này sau đó nhất định đều sẽ có càng nhiều khu vực bị phân chia đến bộ kẻ mẩn cai quản phạm vi. Liên minh thiên vương cùng quán quân đại diện cho mỗi cái khu vực đỉnh tiêm một nhóm người. Ở cái này bộ kẻ mẩn thế giới bọn hắn tự nhiên hưởng có không gì sánh nổi tôn sùng địa vị cùng quyền lợi. Hiện tại lộ ấy lượng ra bản thân chính thức thân phận, những cảnh sát này đương nhiên không dám thất lễ, trước cái kia cầm ống nói điện thoại cảnh sát vội vã cùng tổng đài bắt được liên lạc. Lộ ấy tiếp nhận ống nói điện thoại cho sướng tốc nói rồi một trận nói sau đó đem tình huống của nơi này đại khái cùng lòng cùng chúng nữ bọn hắn giới thiệu một chút. Nguyên lai lần này cảnh sát đuổi bắt tội phạm không phải là một nhân vật ở tờ nhỏ, mà là ở quốc tế tốt nhất tiếng tăm lừng lẫy đạo tặc chuyên môn trộm cướp quý báu châu báu đồ cổ, biệt hiệu gọi là gỗ lẻm. Hắn là một cái sử dụng gỗ lẻm cao thủ, phi thường rào hoạt phạm quá rất nhiều đại án, quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức vẫn ở truy nã hắn. Lần này trải qua quốc tế cảnh sát hình sự tinh vi an bài rốt cục dụ dỗ quái trộm gỗ lẻm nhập võng. Thế nhưng ở đuổi bắt trong quá trình rồi lại là bị cái này rào hoạt quái trộm gỗ lẻm chạy trốn, quốc tế cảnh sát hình sự một đường đuổi bắt rốt cục cùng hộ chén thị cảnh sát hợp lực đem đổ ở cái thành phố này lý. Hiện tại quái trộm gỗ lẻm như trước đang chạy trốn bất quá hắn cũng đã là cua trong giỏ, quốc tế cảnh sát hình sự cùng hộ chén thị rèn nhì chính ở dẫn người khắp nơi đuổi bắt hành tung của hắn. Không lâu lắm một xe cảnh sát chạy vội mà tới. Rèn nhỉ tiểu thư nhìn thấy bọn người này rõ ràng kinh ngạc một tí sau đó đi tới lộ trước mặt túi chào nói, đặc biệt lục soát quan ngươi được, ta là hộ chén thị rèn nhỉ, vừa nãy ở trên sơn đạo truy đuổi đào phạm thời điểm gặp ngươi, thế nhưng lúc ấy có nhiệm vụ trọng yếu vì lẽ đó không có cẩn thận lưu ý hiện tại hộ chén thị trải qua bị toàn diện phong tỏa, quốc tế cảnh sát hình sự dưới phái rèn nhỉ chính dẫn người thu bộ ẩn náu quái trộm gỗ lẻm, xin mời quan trên chỉ thị. Mãi giấy lệ nhìn trước mắt cái này anh tư hiên ngang rẹn nì lặng lẽ lôi kéo gian tay háo nhỏ giọng hỏi, cái này là nhà các ngươi thân thích à, ngươi có biết hay không nan ở dê? Gian lắc lắc đầu biểu thị chính mình không rõ ràng, rẹn nì gia tộc nhân viên khổng lồ hơn nữa đời đời từ cảnh, bộ kẻ mần liên minh trừ đại dương ở ngoài ở nổ và khu vực những này rẹn nì hầu như đều là cùng một màu như thế tướng mạo. Long có lúc thậm chí hoài nghi này rẹn nì cùng giỏi có phải là nhân bản người. Bất quá liền này tướng mạo cũng vừa hay thuận tiện phân biệt thân phận. Lô ấy gật gù sau đó nói, chúng ta trùng hợp đi ngang qua nơi này cảm giác được các ngươi gặp gỡ phiền phức vì lẽ đó cố ý nhắc tới cung viện trợ, hiện trên mặt đất con đường toàn bộ bị phong tỏa, vì lẽ đó đón lấy cần các ngươi phối hợp ta tụ hội đồng bạn đem mặt nước cùng không trung cu nở dê cùng nhau triệt để phong tỏa. Lô ấy tiện đà cười đối với Long nói rằng, dựa theo trước lời ngươi nói, phối hợp rèn nỉ tiểu thư đem cái này quốc tế trên nổi danh đạo tặc nắm lấy đi. Hào lặc, ta vẫn là thấy việc nghĩa hăng hái làm công dân tốt, đi thôi. Dài dạ đổ long phịch một tiếng đem bộ kẹ mẩn đạn ra, hống chiều cao 20 mét dài dạ đổ gầm lên giận dữ đem cảnh sát chung quanh sợ đến khuôn mặt thất xác. Nguyên bản chiều cao vượt quá 6 công xích dài dạ đổ cũng đã là quan đều khu vực to lớn nhất thủy hệ hỏa tờ thai bộ kẹ mẩn, hơn nữa nó khuôn mặt dữ tợn đáng sợ không được. Hiện ở trước mắt cái này tăng mạnh bản dài dạ đổ lại nên như thế nào làm người nghe kinh hãi, thân thể to lớn một tí liền nằm ngang ở thủy đạo bên trong. Hảo, dài dạ đổ, phối hợp một tí cảnh sát ngăn chặn thủy đạo đem nơi này thủy lộ phong tỏa, nếu như tội phạm dám trùng ngươi nơi này chạy trốn không cần khách khí trực tiếp dùng sơ bìm bắt chuyện, cái kia tên đáng chết vừa nay lái xe lớn lối như vậy, ta cần phải sửa trị hắn. Long phân phó xong to lớn dài dạ đổ nổi giận gầm lên một tiếng theo hai cảnh sát ngủ thủy đạo đi khắp. Không trung phạm vi khá lớn, Long cùng lộ ấy đồng thời lấy ra xạ là mẹn sờ, chạ gì dơ, phẹ giờ còn có ạ tỷ cù nọ, đồng thời nhượng đài si, su di, gian còn có sạp di nà nhất nhân bảo vệ một cái phương vị. Bọn hắn hiện tại muốn đối phó chính là giảo hoạt đạo tặc, chỉ là dư Ava Ho bổ kẹ mẩn khả năng lực có thua, vì lẽ đó hay vẫn là phái người ở bên cạnh nhìn chằm chằm muốn ổn thỏa một điểm. Nay tứ cô gái cùng này bô nở con bổ kẹ mẩn ở chung thời gian tương đối dài, đến lúc đó tương đối dễ dàng chỉ huy. Long tướng sở xẹp tải, ạt cả nìn còn có lũ sở dậy một mạch phái xuất đến cùng hộ chén thị dẹn nỉ còn có lội cùng với còn lại chúng nữ ở trên đất bằng tiến hành lùng bắt. Có ạt cả nỉn mũi còn có lũ sở dậy mắt vàng chói lửa hỗ trợ, Long còn cũng không tin. Lần này mặc dù quái trộm gỗ lẻm trốn vào hang chuột lý đều phải đem hắn đào móc ra. Quái trộm gỗ lẻm hành tung trải qua bị quốc tế cảnh sát hình sự dẹn nỉ dẫn dắt cảnh khuyển tiểu đội đào ra. Hắn cướp giật một chiếc cảnh dụng xe gắn máy chính ở hướng về hộ chén thị phía tây nam hướng về chạy trốn. Hộ chén thị rèn nỉ thả xuống ông nói điện thoại nhìn lội cùng Long nói rằng, chúng ta đón lấy cùng quốc tế cảnh sát hình sự phối hợp lẫn nhau, từ phía tây nam hướng về xuất kích giáp công quái trộm gỗ lẻm. Mọi người gật gù, Long nghĩ như vậy vừa vặn, bớt đi tìm kiếm công phu. Lội cùng Mỹ Kỷ còn có mải giấy lệ ngồi lên xe cảnh sát gào thét mà đi. Mà Long nhưng là vươn mình cười ở ạt cả nhìn trên người mang theo lũ sở rồi cùng sở sẹp tài truy chạy tới. Vư A Lu cờ sở sẹp tài màu xanh lục thân hình nhanh chóng nhảy lên, thân thể ở hộ chén thị tầng trệ phòng vũ trong lúc đó cấp tốc bay trốn, tốc độ cực nhanh mau lẹ cực kỳ. Ạt cả nhìn cùng lũ sở rồi hai bên trái phải theo xe cảnh sát nhanh chóng chạy băng băng. Không lâu lắm, chỉ nghe một trận gấp gáp còi cảnh sát kêu to tiếng. Một cái giữ lại dâu quai nón người đàn ông trung niên cưỡi cảnh dụng mổ tở từ kéo cầu treo trên nhảy vọt qua, năm chiếc theo sát không nghỉ xe cảnh sát cùng nhau phanh lại, xăm lốp xe kịch liệt ma sát mặt đất, năm chiếc xe cảnh sát thân xe gấp đặt tại chết hoạt đến cầu treo biên giới mì hệ nở cửa nở dê dừng lại. Tiên sư nó, người này lớn lối như vậy, nếu như ngươi không phải cưỡi mổ tở có bản lĩnh cho ta phi cái thử xem sở xẹp tải, đi đầu truy kích đi tới đoạn tuyệt quái trộm gỗ lẻm đường chạy. Long lạnh rên một tiếng sau đó vô vô ạt cả nín đầu quá to, phía trước cái kia nhà trệt gần như cao 4 mét, năng lực nha y qua đi không vũng ô ạt cả nín gầm lên giận dữ thân thể bỗng nhiên ra tốc, 1 mét 9 cao to thân thể bỗng nhiên nhảy một cao y, tứ chi ở đỉnh nhẹ chút lợi dụng cái này bước đệm tư thế nghiêng người đặt tại loan sau đó hai lần bay vọt hướng về chiếc kia cấp tốc chạy vội xe gắn máy truy chạy tới. Gào A lũ sở dịch không rơi người sau cùng dẹn nỉ lái xe cảnh sát ở chi nở 10 độ loan đạo đồng thời trình diễn đột nhiên thay đổi, lũ sở dịch thân thể nhảy lên tứ chi ở vương góc ở mặt đất trên vách tường dùng sức giẫm một cái trước tiên mánh nhảy ra đi. Hạ sở xẹp tại ép sát mặt đất chạy vội, cánh tay rịa ngoài diệp phiến tăng nhiên văng ra, quy ở tắc kéo động liên tiếp màu xanh lục tàn ảnh. Ba y y nha sở xẹp tại thân thể nhảy lên thật cao từ quái trộn gỗ lẻm đỉnh đầu bay qua. Ngọc bích lưới dao vung vẩy quán phách đột nhiên chạm kích ở nhựa đường trên mặt đất. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn mặt đất như bị cự búa trực tiếp bổ ra, 10 thước khoan đường tắt ầm ầm gãy vỡ. Quái trộm gỗ lèm một trận xe thắng gấp thế nhưng mổ tờ ở mạnh mẽ quán tính bên dưới lao ra cách xa mấy mét cự ly, chiếc luân bỗng nhiên lún xuống mổ tờ phi kiểu mà lên đem người ở phía trên cao cao khoảng. Ạt cả nhìn bay vọt lên lạc ở cái này quốc tế nổi danh đạo tặc trước mặt. Thân rồng thể nằm ngang ở quái trộm gỗ lẻm trước mặt cười nói, đại thúc ngươi bị bắt, bé ngoan đầu hàng đi. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta à, quá ngây thơ. Quái trộm gỗ lẻm từ trong lo nở dê tìm tòi một cái ném mạnh đạn ném đi ra ngoài, ầm một trận chói mắt bạch quang nổ tung, Long vội vã cùng ạt cả nhìn còn có sở sẹp tài nghiêng đi đầu đóng lại hai mắt. Mẹ kiếp, cái này tiểu mâu tặc vẫn còn có tia chớp đạn. Long đại đại mắng ra tiếng. Xa xa tìm cơ hội chạy trốn quái trộm gỗ lẻm chân cái kế tiếp lảo đảo suýt chút nữa không ngã xuống đất, ngu ngốc, ta là quái trộm gỗ lẻm, chớ đem ta cùng phổ thông mâu tặc hôn cùng nhau. Vị đại thúc này đối với ở thanh danh của chính mình đúng là rất là đắc ý, còn không cho phép người khác nói năng lô mãng. Long liền ninh không rõ, những người này làm sao đối với như thế một cái phỉ hào cu nở dê như vậy quan tâm. Vũ ô lủ sờ dự cùng dẹn nỉ cấp tốc vừa tới. Long hai mắt rốt cục hoán lại đây, chỉ thấy đường sông trong một cái cano chạy vội vượt sóng mà đi. Cái này quái trộm gỗ lẻm động tác đúng là nhanh. Ảt cả nhìn cùng lũ sờ rồi còn có sở sẹp tại thay đổi phương hướng dọc theo bờ sông từ trên đất bằng truy buôn mà đi. Mà bờ sông một bên khác năm chiếc xe cảnh sát đồng dạng hoành thành một loạt, màu máu xạ là mẹn sở từ thiên không bay qua cùng nhau truy chạy tới.